Thái tử quá xấu bụng. Chương 87, góc truyện audio.com. Bộ Trọng Thiên ánh mắt tựa hồ có chút xa xăm. Hắn nhàn nhạt nói, vì tiểu nha đầu, ngươi bây giờ đều ít nhất cùng nữ đế Lật ra mặt. Sắc mặt Bắc Huyền Âm nhàn nhạt đấy. Vậy thì như thế nào? Bộ Trọng Thiên quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt nhu hòa. Thở dài một tiếng, hắn đi đến trước mặt Bắc Huyền Âm, nhẹ nói, tại nàng xem đến, người tín nhiệm nhất là ngươi. Vậy hãy để cho nàng một mực tín nhiệm ngươi đi. Bộ Trọng Thiên nói qua, đã là giữ cửa cho mở ra. Hắn đến, chẳng qua là đem Tử Linh mang về đến. Bắc Huyền Âm liếc mắt liền nhìn thấy nằm ở bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt tiểu nữ anh Tử Linh. Nguyên lai là Sở Chỉ Nguyệt đem Tử Linh gửi gắm cho Bộ Trọng Thiên. Nàng chính là sợ Nam Đằng dẹp xong Vĩnh Châu. Nàng vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mới khiến cho Bộ Trọng Thiên mang theo Tử Linh rời đi Vĩnh Châu. Bắc Huyền Âm nhíu mày, ôm lấy Tử Linh, lúc này đây, Nam Tấn Thiên cũng đi theo hắn trở về Kinh Thành, có thể đem Tử Linh giao trả lại cho hắn rồi. Mà lúc này, ngoại ô Phổ Linh Hải trong chùa, Tần Thiến Nhi vừa mới thêm dầu vương tiền, mới quỳ xuống, hướng Bồ Tát hứa lấy tâm nguyện. Trong miệng nàng thì thào nói ra, nhất định phải làm cho Sở Chỉ Nguyệt rơi đầu, nhất định phải linh nghiệm a ta đây mới có ngày tốt lành qua. Tần Thiến Nhi trọn vẹn cầu một thời gian uống cạn ly trà, lại thành tâm dập đầu mấy cái vang tiếng, mới đứng dậy rời đi. Nàng biết rõ Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây bị nữ đế nhốt, xem như trong nội tâm thở một hơi, nếu Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây chém đầu rồi. Cái này thật sự thật tốt quá, vì có thể làm cho Sở Chỉ Nguyệt như vậy chết đi. Nàng hôm nay còn cố ý đến cầu Bồ Tát, hy vọng Bồ Tát có thể nghe thấy nàng cầu xin. Thời điểm xuống núi Tần Thiến Nhi đã bị một nữ tử áo đen chặn lại con đường. Nàng như cũ là đại tiểu thư nóng nảy, đã nói, tránh ra, nữ tử áo đen lớn lên bình thường, nhưng mà trên người lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt âm trầm chi khí. Khóe miệng nàng quyến rũ ra, càng là lộ ra nụ cười của nàng có chút âm trầm khủng bố. Ngươi muốn Sở Chỉ Nguyệt chết? Tần Thiến Nhi nghe thấy lời nàng, hơi sững sờ, nàng có chút cả lam, ngươi nói cái gì đó? Nói hưu nói vượn, nàng có chút sợ hãi, liền vượt qua nữ tử áo đen bước chân vội vàng. Nữ tử áo đen tựa hồ cũng không nóng nảy, đi theo đằng sau Tần Thiến Nhi nói. Ta có thể giúp ngươi, nhất định có thể làm cho nàng chết. Tần Thiến Nhi bước chân ngừng lại, lạnh giọng nói, hừ, nàng đều nhanh bị hoàng thượng chém đầu, ngươi là đi chém đầu đấy. Áo đen nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nữ đế các ngươi nhưng lại giết không được nàng, nhưng ta có thể, ngươi có năng lực gì? Tần Thiến Nhi vô thức vuốt chính mặt mình, mặt của nàng cái kia vết sẹo vẫn còn. Cái này đã làm cho nàng buồn rầu không dứt, ngươi có muốn hay không trước thử một chút năng lực của ta? Áo đen nữ tử nói qua, ta trước hết đem mặt của ngươi chữa cho tốt, cái này như thế nào? Tần Thiến Nhi nghe xong, hai mắt sáng ngời, nàng bụng lấy chính mình hay gò má, vẻ mặt chờ mong, ngươi nói cái gì, ngươi có thể giúp ta? Áo đen nữ tử cười cười, nói, đương nhiên, ngươi muốn làm đấy. Ta đều có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần ngươi có thể trị tốt mặt của ta, lại có thể giết Sở Chỉ Nguyệt báo thù, ta cái gì đều nghe theo ngươi, để cho ta làm cái gì, ta cũng sẽ không nửa câu oán hận. Tần Thiến Nhi hiện tại cũng chỉ có hai cái nguyện vọng này mà thôi. Áo đen nữ tử cười đến càng thêm âm trầm, tiếng cười của nàng cũng có chút chói tai. Tốt, vậy bây giờ ngươi trở về quận chúa phủ, nghe theo phân phó của ta. Áo đen nữ tử nói ra, ngươi chỉ cần đem, thanh âm kia dần dần nhỏ hơn xuống dưới. Tần Thiến Nhi đem lời của nàng nhớ kỹ trong lòng. Tần Thiến Nhi cuối cùng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi thực nắm chắc giết Sở Chỉ Nguyệt. Áo đen nữ tử ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, ta chính là cừu nhân của nàng mà thôi. Binh sĩ Vĩnh Châu cùng dân chúng đều trú đóng ở ngoài thành. Việc này tự nhiên đưa tới oanh động, rất nhanh, đồn đại liền càng lúc càng hướng Sở Chỉ Nguyệt đông thừa tướng bắt được cơ hội. tính cả nhiều đại thần cùng tiến lên tấu chương, lại để cho nữ đế tra rõ sự tình, miễn cho oan uổng người tốt. Qua hai ngày, không dừng lại, hơn 1.000 dân chúng lên lớp giảng bài, từng cái châu đều có hưởng ứng, thanh thế to lớn. Nữ đế sau khi biết, phiền muộn đến nỗi ngay cả cơm đều ăn không trôi. Phong Dương Vân thấy dân tâm đã hướng Sở Chỉ Nguyệt đều muốn đem Sở Chỉ Nguyệt hỏi tội. Đã là một việc khó. Đúng vào lúc này, Lâm Lang công chúa cũng mất tích, nữ đế càng là lo lắng, cũng không biết là ai bắt cóc rồi Lâm Lang công chúa. Ngày hôm sau, có thư truyền đến trong tay Phong Dương Vân, nguyên lai là Bộ Trọng Thiên đem Lâm Lang công chúa bắt cóc. Đầu khai ra một cái điều kiện, cái kia chính là để cho nữ đế buông tha Sở Chỉ Nguyệt, bằng không thì đem Lâm Lang công chúa phân thây rồi. Nữ đế trông thấy thư, lúc này liền ngất đi. Phong Dương Vân không thể tưởng được Bộ Trọng Thiên lại có thể biết ở thời điểm này ra tay. Hắn trực tiếp đi quận chúa phủ, ở trước mặt chất vấn Sở Chỉ Nguyệt, Bộ Trọng Thiên ở nơi nào? Phong Dương Vân tuy rằng bất hòa Lâm Lang cùng nhau lớn lên, thế nhưng là hai người là song bào thai, một giọt máu đau hơn ao nước lã, hắn làm sao sẽ không lo lắng. Sở Chỉ Nguyệt qua hai ngày điều dưỡng, nguyên khí đã khôi phục qua đến, trông thấy Bộ Trọng Thiên đến thế rào rạt, nàng thực sự bình tĩnh, nàng mỉm cười, nói, hắn là lão đại bước cửa hành tung bất định, ta làm sao biết hắn đi nơi nào. Phong Dương Vân vỗ bàn một cái, lạnh giọng nói, ít nói vậy, nhất định là ngươi sai khiến Bộ Trọng Thiên bắt cóc rồi Lâm Lang công chúa. Ngươi rõ ràng cũng làm ra sự tình hèn hạ đến như vậy. Hắn cảm thấy đau lòng, luôn luôn quang minh lỗi lạc như Sở Chỉ Nguyệt cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này. Nếu như nàng lúc trước tiếp nhận đạo thánh chỉ kia, cái này không phải là tất cả đều vui vẻ sao? Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục cười, lại nói, lời này thật mắc cười. Ta có năng lực gì có thể sai khiến Bộ Trọng Thiên làm loại chuyện này à, huống chi? Các ngươi vu oan ta mại quốc cầu vinh, không là giống nhau hèn hạ à, ngươi lại có tư cách gì đến mắng ta? Phong Dương Vân không phản bác được, trong lúc nhất thời không biết phải như thế nào ứng đối. Hắn nắm chặt nắm đấm, xương tay đều trở nên trắng rồi, thật đúng không phải ngươi sai khiến đấy. Phong Dương Vân giọng điệu liền trì hoãn hơi chút, có phải hay không, ta cũng lười giải thích. Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, khiến cho Mạnh Lương tiễn khách. Hiện tại bên ngoài quận chúa phủ cũng không có thiếu cẩm y vệ âm thầm mai phục lấy, làm cho nàng chống lại Phong Dương Vân, nàng đã cảm thấy không khẩu vị rồi. Phong Dương Vân lại nói một câu, nếu như ngươi có thể cùng Bộ Trọng Thiên liên hệ, lại để cho hắn chớ làm tổn thương Lâm Lang công chúa. Nói xong, hắn mới quay người rời đi. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, nhẹ nhàng nhíu mày, đồng thời cũng nhìn về phía bình phong chỗ ấy, nói một câu, bác Huyền Âm, Bộ Trọng Thiên bắt cóc Lâm Lang công chúa là có ý gì? Bác Huyền Âm từ sau tấm bình phong đi ra đến, chậm vừa nói, phải là đều muốn bức mẫu hoàng nhanh lên thả ngươi. Sở Chỉ Nguyệt cũng là nghĩ như vậy đấy. Nàng cười cười, vậy hắn thật đúng là có gan, cũng không sợ cùng nữ đế trực tiếp đánh nhau. Bác Huyền Âm đi đến phía trước nàng ngồi xuống, rất tự nhiên cầm qua chung trà nàng uống một ngụm trà. Nói, hắn trời sinh tính chính là như vậy, hắn không sợ đắc tội ai, chính hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sở Chỉ Nguyệt đẩy hắn, ngươi như thế nào uống trà của ta rồi? Chính mình ngược lại, bác Huyền Âm nghiêm trang nói, ngươi cùng ta còn phân cái gì? Có phải hay không, ngươi một khi muốn phân ra, chúng ta đây hai liền không thạo rồi, có phải hay không? Hắn nói lời này lại có điểm đạo lý, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt nhịn không được đều muốn gật đầu. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt còn không có dễ dàng như vậy đã bị dỗ dành rồi. Nàng đã nói, đương nhiên muốn phân, ta và ngươi cũng không phải quan hệ vợ chồng. Bác Huyền Âm khiêu mi, chừng nàng, ngày đó ai nói cũng đúng ta có ý, bác Huyền Âm nói. Sở Chỉ Nguyệt nở nụ cười một tiếng, đối với ngươi cố ý cũng không cần phân ra à, ngươi như vậy tham tiền. coi như là chúng ta kết hôn rồi, cũng muốn tài chính độc lập. Bác Huyền Âm nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác được có chút kỳ quái. Nàng nhíu lại lông mày, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Bác Huyền Âm lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi đã nghĩ đến sự tình kết hôn rồi. Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, ta chỉ là nói cách khác mà thôi à, kỳ thật kết hôn này. Bái đường đều không thể nói là kết thúc buổi lễ rồi. Cũng nên là động phòng, lúc này mới có thể nói là vợ chồng rồi. Bác Huyền Âm động tác cực nhanh, một tay lấy Sở Chỉ Nguyệt ôm lấy, đem nàng đặt ở trên giường êm. Sở Chỉ Nguyệt rụt lại thân thể, nhưng là mình lớn nửa người đều bị hắn ôm. Nàng di động một chút, bác Huyền Âm cũng đi theo nàng di động một chút, khóe miệng của hắn mỉm cười, tựa hồ đang nhìn làn da trắng nõn non của nàng, đang tính toán cuối cùng muốn như thế nào ăn. Sở Chỉ Nguyệt đẩy bác Huyền Âm một chút, nói, ngươi tránh ra một chút mà, đừng như vậy tới gần ta. Nàng giờ phút này có thể cảm nhận được, trái tim của mình nhảy đặc biệt nhanh. Nếu bác Huyền Âm còn dùng loại ánh mắt mê người này nhìn nàng, nàng tùy thời cũng có thể phản công bác Huyền Âm, thương hắn, cũng rất muốn hoàn toàn chiếm hữu hắn. Sở Chỉ Nguyệt trong đầu bỗng nhiên liền nhảy ra một câu nói như vậy đến. Liền cảm thấy tư tưởng của mình rất không thuần khiết, hắn tựa hồ không có nghe thấy lời nói Sở Chỉ Nguyệt. Vừa hôn nhẹ nhàng rơi vào lông mi nàng. Nhẹ nhàng một mổ, thanh âm của hắn cũng căng thẳng, có chút khàn khàn, ngươi lúc nào mới, bác Huyền Âm tay tại trước mặt của nàng dừng lại, nàng đầy đặn lại để cho hắn càng là muốn ngừng mà không được. Sở Chỉ Nguyệt đầu cũng là một oanh, trong đầu rõ ràng là la hét không thể, không nên, nhưng là thân thể của mình cũng tại hắn nhẹ nhàng vuốt ve xuống. Càng là mềm yếu, giống như muốn hóa thành một bãi nhu thủy. Mấy ngày nay hắn vì chiếu cố thương thế của nàng, một mực ở tại quận chúa phủ, buổi tối cũng nhiều lắm thì ôm nàng ngủ, cũng không có đối với nàng động thủ động cước. Hôm nay như vậy, hắn như vậy khiêu khích, Sở Chỉ Nguyệt hoàn toàn liền không thể chống cự rồi. Bác Huyền Âm trong mắt đều là nhu thủy, hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt hai mắt đều xoa rồi tầng một nhu hòa. Hắn nhẹ khẽ cắn chặt vành tai của nàng. Cái này làm nàng quả quyết, thân thể chấn động, vô thức đem bác Huyền Âm đẩy, nhưng là chạm tới cái kia to lớn cao ngạo lồng ngực. Thân thể nàng như nhũn ra, nhẹ nói, ta còn quá nhỏ, không nhỏ, ngươi đều cập kê rồi. Bác Huyền Âm nói, thanh âm kia vô cùng đầu độc, Sở Chỉ Nguyệt vẫn còn kiếm cớ, chúng ta đều chưa kết hôn đây, về sau kết hôn rồi, hành cung thái tử tiền tài đều là của ngươi. Được không, Thái tử Phi, bác Huyền Âm tay chậm rãi cởi bỏ nàng nút thắt, đụng chạm lấy nàng vậy có chút ít lạnh cả người ra thịt. Hắn càng là không thể chờ đợi được rồi. Không biết là ai nói qua đấy. Một đêm kia sự tình gì đều không có phát sinh vô cùng thương tâm. Vậy bây giờ bổ trở về thế nào? Tay bác Huyền Âm vẫn còn tiếp tục, hô hấp của hai người tăng thêm. Phía ngoài ánh mặt trời vừa vặn, cách chương.